Chương 442, Ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 21. Vì gia tăng thôn hệ số an toàn, Lâm Tịch cùng Lưu Đoan hai cái thương lượng, đem trong thôn còn sống sót hơn 50 người chia 7 tổ. Mấy người bọn hắn tự nhiên QNZ sắp xếp tiểu tổ bên trong, mỗi cái thứ hai thiên luân phiên trực đêm tuần tra. Ban ngày, kích phát dị năng từ Lâm Tịch dẫn dắt tiến hành các loại đặc huấn, bình thường thôn dân thì từ lính đặc chủng xuất thân Lưu Đoan dẫn theo đặc huấn. Dù sao tất cả mọi người đã là đi qua sơ bộ dị hóa thể chất, trời đông giá rét cũng bất quá là thân thể khó chịu chút, đi qua các loại rèn luyện ngược lại nóng hổi không ít. Xét thấy thôn dân không phải lao tức ít, Lưu Đoan đến QNZ không có mở ra lính đặc chủng địa ngục hình thức huấn luyện, bất quá đối với tiểu lưu thôn nông dân tới nói, cũng coi như cực hạn đặc huấn. Trong lúc nhất thời khiến cho toàn thôn kêu rên khắp nơi. Bất quá khi trải qua mấy ngày cực hạn huấn luyện về sau tính Lưu Đoan ở bên trong có 4 người kích phát ra dị năng đến, bên trong một cái so Xuân Thẩm Tử còn muốn mập lùn bác gái nhất khôi hài, thế mà dị hóa thành một viên to lớn hổ vàng đồng dạng cây tiên nhân cầu. Liên tiếp biến dị, dị hóa quả thực làm không có đạt được bất luận cái gì dị năng thôn dân ghen ghét nên có vẽ cái vòng vòng nguyền rủa. Minh Trung Nguyên mà nói bắt đầu không ai chịu tin, thế nhưng là theo từng kiện hắn tiên đoán ứng nghiệm, người trong thôn đã đem hắn nói tiêu chuẩn, liền nhìn như cái viên thịt không có chút nào linh tính Lỗ Quế Vân đều có thể biến cái toàn thân là gai cây tiên nhân cầu dùng để tự vệ, người cả thôn đều bị kích thích đến phát điên bình thường liều mạng đặc hấn. Lưu Đoan tương đối đặc thù, hắn tiến hóa thời điểm dòng dã hôn mê cả ngày, cốc chăn chăn dọa đến không ngừng đi lòng vòng, rất sợ Lưu Đoan tiến hóa thất bại. Lâm Tịch an ủi nàng nói, mạch địch tiến hóa thời điểm cũng là dạng này. Không sai biệt lắm một ngày cũng liền có thể tỉnh lại, tiến hóa thời gian càng lâu, bình thường nhận được dị năng đều tương đối lợi hại, làm cốc chăn chăn nhanh lên chuẩn bị thêm ăn. Giống như bị đồ ăn hương khí kích thích bình thường, Lưu Đoan thế mà thật tỉnh lại, trông thấy bày đầy cả bàn đồ ăn, không nói hai lời, ngồi dậy liền bắt đầu ăn. Lưu Đoan nhận được dị năng quả nhiên cùng hắn bản nhân thực xứng đôi, kim hệ dị năng, báo gấm dị hóa. Lâm Tịch nhìn một chút Lưu Đoan mặt, sạch sẽ giống nhau thường ngày. Thế là lặng lẽ cùng cốc chăn chăn nói muốn nàng đi xem một chút Lưu Đoan cánh tay trái có phải hay không có báo hình xăm. Cốc chăn chăn kỳ quái nhìn một chút Lâm Tịch, cảm thấy hắn thật là một cái quái nhân. Muốn nhìn Lưu Đoan cánh tay chính mình đi xem thôi, hai cái đều là đại lao gia, thế mà còn muốn tránh hiểm nghi. Nhớ tới mạch địch tiến hóa thời điểm hắn lại một hai phải lôi kéo tiểu cô nương xem người ta trên cánh tay có phải hay không có kim cương cự viên, hại mạch ra hai người nhìn hắn ánh mắt đều là lạ. Nàng làm sao biết, tại Minh Trung Nguyên một M80 trong thân thể ở chính là một viên cô nương tâm linh ếch, tốt à, là nữ hán giấy tâm linh. Đang giận ấm thấp đến dưới 047 độ thời điểm, tiểu lưu thôn lại là khí thế ngất trời các loại đặc hấn. Bởi vì có không gian quan hệ, bọn họ vẫn như cũ có thể ăn vào mới mẻ rau quả cùng thịt, thôn nhân đều âm thầm may mắn may mà lúc trước nghe Minh Trung Nguyên lời nói, thu thập mọc tốt đẹp rau quả. Lại nhịn đau giết chết toàn bộ gia súc gia cầm, không thì trận này đột nhiên xuất hiện giá lạnh sẽ chết cóng hết thể hoa màu, một năm tâm huyết đều sẽ phó mặc. Mỗi ngày một ly nước linh tuyển tăng thêm khắc khổ luyện tập tôi thể thuật, hơn nửa tháng xuống tới liền xem như năm, 60 tuổi lão ông bà lão bình thường trẻ tuổi tiểu tử đều tuyệt không phải đối thủ. Tại biến dị chuột về sau lại xuất hiện hai lần biến dị con rán, đều bị người trong thôn phối hợp an ý xử lý. Lâm Tịch nghĩ đến có hay không có thể mang theo người trong thôn ra ngoài thử xem bên ngoài biến dị động vật lúc, Lưu Đoan đột nhiên đi tới, Trung Nguyên, Tây Nam phương hướng, 6 loại mùi, ngay tại nhanh chóng tiếp cận thôn. Trong đó 4 cái hẳn là nhân loại. Từ khi Lưu Đoan đã thức tỉnh dị năng, chỉ cần hướng gió đu nở dê, gần đây qua thứ gì hắn trực tiếp có thể sử dụng cái mũi dò xét ra đến, quả thực có thể so với Lâm Tịch tinh thần lực dạ đạ. Bất quá Lâm Tịch dạ đã lái thời gian quá lâu dễ dàng mỏi mệt, mà Lưu Đoan cái mũi thì lại nhận hướng gió hạn chế. Lâm Tịch vung tay lên, trực tiếp xuất hiện một chiếc sợi đằng cái thang khoác lên cao hơn 2 mét trên tường băng, Lâm Tịch đứng ở phía trên trông về phía xa. Quả nhiên, 6 cái thân ảnh dần dần tiếp cận, trong đó phía trước 4 cái tại chật vật chạy trốn, mà phía sau thì là một người một súng tại theo đuổi không bỏ. 4 cái thất tha thất thểu người đã có thể trông thấy đứng tại trên tường Lâm Tịch, bên trong một cái người đối Lâm Tịch bên này thở không ra hơi la lên cứu mạng, nghe thanh âm hẳn là một cái nữ nhân. Lâm Tịch tính ra một chút, coi như 6 người này đều biến đến dị, bọn họ cũng không cần e ngại, thế là làm Lưu Hàng tại cửa ra vào bổ một tia chớp. Lâm Tịch cùng thôn nhân hẹn xong, cửa ra vào dùng dị năng, chính là hết thể dị năng giả đều đến cửa ra vào tập hợp ý tứ. Sau đó cùng Lưu Đoan hai cái trước tiên mở cửa đi ra ngoài đón. Đi không bao xa, chạy thở hồng hộc bốn người đã đến phụ cận. Người tại mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, thường thường có thể kích phát ra thân thể mức độ lớn nhất tiềm lực. Một khi cảm giác tình huống có thể nhận được làm dịu, cỗ lực lượng này ngay lập tức sẽ thư giãn xuống tới. Trước mặt bốn người này chính là như thế. Cơ hồ vừa nhìn thấy Lâm Tịch cùng Lưu Đoan, bốn người tất cả đều co quắp trên mặt đất thành bùn nhão. Một cái nhìn đen đúa gầy gò tiểu hỏa tử chỉ vào đằng sau đối Lâm Tịch nói, đại ca ngươi các ngươi cẩn thận, đằng sau hai cái tất cả đều không phải người. Khi nói chuyện, đằng sau hai cái người đã đến trước mặt, thế nhưng là bọn họ thật đã không thể tính là người. Đứng vững khẩu mắt nghiêng lệnh, hai viên to lớn răng nanh đã nhô ra ngoài môi, cực kỳ giống trong phim ảnh sau khi biến thân người sói, năm ngón tay thành chảo, cổ tay, khuỷu tay cùng toàn bộ lưng đều mọc đầy trắng nếu gai xương. Nhìn cực kỳ doa người. Tốt xấu cái này còn có thể xem như người, mặt khác cái kia cư nhiên là heo tứ chi thượng mọc ra một cái đầu người, nhưng nếu nói là heo đi, tứ chi lại cao lại trắng kiện, cương nhận bình thường bốn cái móng vuốt lại không giống như là heo, một cái đầu người thượng ánh mắt đờ đẫn, khỏe miệng lưu nước bọt, cái mũi có rút lấy tựa hầu người được Lâm Tịch cùng Lưu Đoan trên người thuộc về dị năng giả đặc thù khí tức, cả người, A Phi. Toàn bộ heo toàn bộ chư nhân đều trở nên vô cùng phấn khởi, dùng chân trước nhanh chóng đào chân dưới đóng băng đất đai, đào ra 5 cái màu trắng mang theo vụn băng đất đai. Này nếu là bắt được trên thân người khẳng định chính là 5 cái vết thương sâu tới xương lúc này tiểu lưu thôn người biến dị đều trình diện, liền 2 ngày trước vừa mới thành công nhận được tinh thần, thủy hệ song dị năng minh tử đều chạy ra. Lâm Tịch trầm giọng nói, là ma hóa loại, không có dị năng đều lui ra phía sau, minh tử. Mang theo 4 người này đi cửa thủ. Hắn này bảo bối muội tử vừa mới tiến hóa thành công còn không có tiếp thu đặc hấn, cũng không thể tùy tiện cùng không lý trí chút nào ma hóa loại đối đầu. Minh tử cũng biết chính mình mặc dù là song dị năng, thế nhưng là dù sao mới vừa vặn tiến hóa, lại là không quá thích hợp chiến đấu như vậy. Nàng ghen tị nhìn đã đứng tại ca ca bên người mạch địch, thầm hạ quyết tâm, ca ca là một hệ cùng không gian hệ, đều không phải rất cường đại dị năng, ta phải cố gắng. Bảo hộ ca ca.